Chiến thần bất bại, chương 832, ăn cướp thành thói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thúc, ngươi còn có thể tiếp tục được không? Nghe nói ngươi bị người ta bạo ngược rất dữ a, phải nỗ lực ca đại thúc. Không nên bị người đánh thành cái sàng. Mất mặt ta, chấm, ha ha, ngươi có mặt, người nào cho ngươi tự tin? Còn có, ngươi nghe ai nói ta bị đánh thành cái sàng? Quả thực nói bậy, ô, lẽ nào tin tức không đúng? Rõ ràng là Hạc A, Hạc, thân là người cầm đầu. Đại thúc ngươi như vậy không dám nhận, ta nhìn sai ngươi rồi. Tuy nhiên không quan hệ, đại kỳ quyết định thắng bại. Tất nhiên là phải thần thiếu niên mới có thể nâng lên. Trông chờ ngươi, ha ha ha ha, ta lại còn trực tiếp chịu thua đi. Cái hình ảnh này thật đẹp, ta không dám nhìn. Thiếu niên bệnh tâm thần hừng hực xong. Ai nha, cái này là cái gì? Ai nha, tiểu húc húc, thế nào đụng tới ngươi rồi? Cùng xong, ai nha, thế nào lại lạc đường rồi? Rất xin lỗi, chiến tranh đã kết thúc. Các ngươi vẫn còn lạc đường. Đại thúc, muốn đánh nhau sao? Tới a, sợ ngươi không phải hồn tướng. Mỗi ngày theo lệ đấu võ mồm với binh đại thúc nửa giờ. Cuối cùng dừng, nghe đi tới, tựa hồ cục diện của Hạc không phải quá tốt, có chút cật lực. Nhưng cái khác trái lại còn tốt lành. Không biết vì sao, tuy rằng bị binh đại thúc tức giận gần chết, nhưng tâm tình Đường Thiên lại thả lỏng. Mấy ngày liền mệt nhọc cũng biến mất sạch sẽ. Hắn không tự kìm hãm được siết chặt nắm tay. Đối với mình vô thanh gào thét. Hắc, thần thiếu niên, nỗ lực lên, ngoài A sắt thành. Mọi người tập kết hoàn tất, xuất phát, Đường Thiên phấn chấn hăng hái, mọi người bay lên trời, biến mất ở phía xa, A Sắt Thành yên lặng chốc lát, tiếng hoan hô như sấm dậy, vô số người vui mừng cực mà khóc, ôm đầu khóc giống, tin tức A Sắt Thành bị một đám thổ phỉ cùng hung cực ác cướp sạch một lần, giống như gió bão nhanh chóng truyền bá khắp Bạch Dã Châu, đám thổ phỉ này hung tàn. Cực kỳ bi thảm, ngay cả đồ vật khổng lồ như Tây Bộ Thương Hội vậy cũng khó thoát đồ đao của bọn họ. Trong đồn đãi, A Sắt Thành máu chảy thành sông. 10 phần mất 9, nhóm thổ phỉ này giết tròn 3 ngày mới phong đao. Tất cả cư dân còn may mắn còn tồn tại đều là hao hết gia tài dâng lên mới giữ được. Tài phú tích lũy mấy trăm năm của A Sắt Thành đã bị cướp sạch không còn như thế. A Sắt Thành chỉ là một cái tiểu thành. Tin tức truyền đi cũng thái quá rồi đi. Một gã nữ tử dung mạo nghiên lệ nhịn không được lẩm bẩm với lão già bên cạnh. Tuổi nàng ước khoảng 17-18. Tóc dài kim sắc mềm mại phủ vai. Váy công chúa viền tơ tằm màu trắng. Hiền thục điềm tĩnh. Duy độc cặp con mắt trong suốt kia lộ ra một tia khôn khéo giỏi giang. Sắc mặt lão già lộ ra vẻ nghiêm trọng. Lắc đầu nói, Mai Lị Toa. Melissa. Không thể coi thường đám hung nhân này. A Sắt Thành thực sự không lớn. Nhưng lực lượng của Tây Bộ Thương Hội tại nơi đó lại không nhỏ. Người phụ trách địa phương hẳn phải là Kiều Nạp Sâm đi. Người này tính tình tham lam. Lại thập phần giảo hoạt. Thuộc hạ của hắn thực lực không phải tiểu đồng. Nhất là trong đó một vị đầu lĩnh hộ vệ gọi là Áo Đăng. Chẳng qua là một cái hộ vệ đầu lĩnh. Vì sao ngài coi trọng như thế, Mai Lị Toa, Melissa, có chút bất ngờ, nếu ngươi biết lai lịch Áo Đăng sẽ không coi thường như thế. Hắn ở trong quân phục dịch nhiều năm, đã từng dưới trướng Gia Á Đại Nhân, bởi vì thụ thương mới không thể không xuất ngũ. Lão già trầm giọng nói, hắn là thuộc hạ của Gia Á Đại Nhân, Mai Lị Toa, Melissa, thất kinh. Địa vị ngũ hổ tướng tại Quang Minh Châu cực kỳ cao thượng, Mai Lị Toa. Melissa, lúc trước còn đối với người Áo Đăng chưa nghe ai kể này không cho là đúng. Lúc này nghe hắn đã từng là thuộc hạ của Gia Á Đại Nhân. Không khỏi nghiêm nghị lên. Đúng vậy, cũng không biết Kiều Nạp Sâm hứa ra điều kiện dạng gì. Lại có thể mời chào dũng tướng như thế. Lão già cảm khái, Áo Đăng tuy rằng từng thụ tổn thương. Nhưng kinh nghiệm phong phú, quy mô hộ vệ đoàn được dạy bảo ra không lớn, nhưng sức chiến đấu rất kinh người. Hạng người hung danh hiển hách, thổ phỉ lưu tặc bị bọn họ tiêu diệt đếm không hết. Thật không ngờ, bây giờ lại toàn quân hủy diệt. Áo Đăng, Kiều Nạp Sâm đều là bỏ mình tại chỗ. Chi thổ phỉ này sức chiến đấu thực sự là nghe rợn cả người. Mai Lị Toa, Melissa, nhìn có chút hả hê. Ai bảo Tây Bộ Thương hội làm việc không kiêng nể gì cả như vậy. Cái vụ này đá đến thiết bản. Loại khó chọc, đi gì, rồi, lão giả từ chối cho ý kiến. Tây Bộ Thương hội là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tây Bộ là địa bàn của bọn hắn. Bây giờ bị người khác huyết tẩy A Sắt Thành. Nếu như bọn họ không thể bắt được đối phương, vậy thì Tây Bộ Thương hội sẽ nguy hiểm rồi. Tây Bộ Thương hội không tiếc tất cả đại giới đều phải giết chết nhóm thổ phỉ này. Thổ phỉ có cương, hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Vậy lại đúng, Mai Lị Toa. Melissa, gật đầu, nhưng biểu tình nhìn có chút hả hê trên mặt không giảm chút nào. Nhưng có náo nhiệt để nhìn, cũng không đến mức buồn chán. Tuy nhiên, thổ phỉ lợi hại như vậy, từ nơi nào tới, lão giả tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thản nhiên nói, Tây Bộ Thương hội mấy năm nay gây thù hằn rất nhiều. Đại khái là nhìn thấy tình hình Câu Thành Văn Đao đại nhân chiến đấu không thuận lợi. Có chút người khó tránh khỏi muốn động thủ, Mai Lị Toa. Melissa, như có điều hiểu ra, Tây Bộ Thương hội và Câu Thành Văn Đao tướng quân quan hệ mật thiết. Trong giới thượng tầng không phải bí mật gì. Bây giờ Câu Thành Văn Đao đại nhân thân là thủ lĩnh chủ công của công cuộc Nam Trinh. Lại tiến triển thong thả, khắp nơi bị nhục. Cao tầng không ít người đã toát ra mấy phần bất mãn với hắn. Thảo nào, bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo sắc nhọn lập tức khiến cả chi đội tàu một trận rối loạn. Ta đi xem, Mai Lị Toa. Melissa, vội vã mà lao ra. Lão giả lúc này cũng không cách nào ngồi yên. Đứng lên, đi lên bong tàu, cầu phiếu vote cho dịch giả Linh cuối bài. Lên tới bong tàu chiến hạm vận tải. Sắc mặt lão già có chút trắng bệch. Xa xa xa vời một đám điểm đen đang lấy tốc độ kinh người bay tới bên này. Tư Mã Tiếu thong dong mà nhìn Đường Thiên đang tại chỉ đạo người khác. Không nên bị năng lượng quấy rầy. Quen năng lượng rồi, người liền cảm thấy kỳ thực cũng không tồi. Dùng huyết nhục chi lực. Quên làm như thế nào để kích phát pháp tắc tuyến rồi. Đúng, chính là như vậy. Pháp tắc tại nơi đây sẽ không tồn tại cô lập. Tìm đến tia liên hệ kia. Đúng, đó chính là năng lượng ngươi cần. Câu Ngọc vừa khôi phục, tình cảnh Tư Mã Tiếu lập tức phát sinh biến hóa trời long đất lở. Phi hành, chiến đấu, một tay Câu Ngọc xử lý. Người khác vẫn sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng. Mật độ năng lượng tại Bạch Dã Châu cao hơn Hoang Châu nhiều. Năng lượng quấy dày đối với pháp tắc khá là lợi hại. Đám Cát Trạch rất không quen, dù cho Đỗ Khắc đã giải quyết được vấn đề pháp tắc và năng lượng trên lý luận. Nhưng lý luận là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Hoàn cảnh đã quen vài thập niên phát sinh triệt để cải biến. Mặc cho là thân thể lại còn tâm lý đều cần thời gian để thích ứng. Đường Thiên tuy sốt ruột nhưng cũng chỉ có kiềm chế. Tình hình chiến đấu của Nam Minh còn tốt hơn một ít so với hắn tưởng tượng. Tuy rằng còn rất bị động, Hạc cũng bị đánh được rất thảm. Nhưng trên toàn cục, bọn họ đang tại từ từ lấy lại tình thế. Tiểu Hạc Tử Đường Thiên không chút nào lo lắng. Hạc ý chí cứng cỏi. Một chút ngăn trở nho nhỏ hoàn toàn không là vấn đề. Về phần Tiểu Húc Húc lạc đường. Ha ha, chỉ có thể nhìn vận khí rồi. Duy nhất khiến hắn buồn bã là Vũ Yến binh đoàn và Khô Lâu đoàn tổn thất thảm trọng. Dù cho bọn họ đều vì chiến cuộc làm ra cống hiến. Dùng lời binh nói, thời kỳ gian nan nhất đã qua rồi. Bây giờ, Nam Minh đã từ từ thích ứng chiến tranh. Mà tiềm lực chiến tranh nội bộ cũng đang không ngừng mà được nâng cao. Nam Minh không cần phải lo lắng. Đường Thiên có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở bên này. Cấu tứ của binh, Đường Thiên rất vui thích. Nhưng bản thân bọn họ lại có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Tỉ như quái thú đoàn do Trung Ly Bạch xuất lĩnh. Bọn họ cần có thời gian để thích ứng cơ quan hồn giáp. Muốn hình thành sức chiến đấu. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng trước mặt, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là chiến hạm. không chiến hạm, linh bộ như là chính là hoang phí thiết lập. Cái này cũng là vì sao Đường Thiên cũng không trông chờ như tái lôi tỳ ba như vậy. Càn quét các cái thành thị, mà là ngày đêm kiêm chính, bằng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới Hồng Thổ Thành. Trái lại thần trang binh đoàn bên này, Đường Thiên không thế nào lo lắng. Bọn họ cần chỉ là thời gian, mặc cho theo phương diện nào mà nói. Mọi người đã khá là nỗ lực. Về phần vấn đề an toàn, có hắn và Tư Mã Tiếu tại, chỉ cần không gặp phải binh đoàn đại quy mô thì đều không thành vấn đề. Tư Mã Tiếu nhìn chăm chú vào Đường Thiên đang kiên trì chỉ điểm cho mọi người. Trong mắt chớp động, bây giờ, Đường Thiên so với trước đây càng thêm thành thục. Gã này phát triển luôn luôn vượt qua mọi người mong muốn. Nếu như ngươi mỗi ngày cùng hắn cùng một chỗ, loại cảm giác này còn sẽ không quá mức mãnh liệt. Nhưng nếu là hắn biến mất một đoạn thời gian, tái xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi nhất định sẽ thất kinh. Phía dưới có thương đội, bỗng nhiên có người hô lớn. Mọi người không khỏi ngừng lại động tác. Một ít kẻ tính tình sinh động càng là nhịn không được huýt gió. Đánh cướp cũng sẽ nghiện a. Đường Thiên cũng nhếch miệng nở nụ cười. Vì càng nhanh mà đến được đất đỏ thành, bọn họ chọn lựa lộ tuyến thẳng tắp, mà không dừng lại tại cái thành thị khác. Tự nhiên cũng bỏ lỡ cơ hội càn quét cái thành thị khác. Hy vọng béo một chút. Đường Thiên lầm bầm, giống như một vị đầu lĩnh thổ phỉ chân chính. Hắn vung tay hô to. Chấm, tốc chiến tốc thắng. Một đám người trong miệng quái khiếu không ngừng. Theo sát ở phía sau Đường Thiên, giống như chim ưng tấn công xuống. Tư Mã Tiếu không khỏi hiểu ý cười, cũng cảm thấy thú vị. Câu Ngọc, chúng ta lên, những ngày này huấn luyện không uổng phí. Đám cát trạch tuy rằng không hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, nhưng đã mò đến cánh cửa. Sức chiến đấu cũng khôi phục đến khoảng ba thành. Thần trang binh đoàn huấn luyện dị thường hà khắc, trong trạng thái mở ra thần trang. Đường Thiên thiết diện vô tư, không chút cảm tình nào, không nói chút nhân tình nào, là ma quỷ huấn luyện viên chân chính, huấn luyện cường độ cao, nghiêm khắc, để cho bọn họ dù cho tại trạng thái thực lực không hoàn toàn khôi phục. Trận hình duy trì, giữ, được vẫn hoàn mỹ không sứt mẻ, tiếng gió thổi gào thét, thế như sấm đánh, chính là hơn 200 người, thanh thế biểu hiện ra lại khiến đám người Mai Lị toa. Melissa, vừa mới lao ra khoang thuyền, sắc mặt đại biến, trong nhanh chóng phi hành, Đường Thiên đột nhiên hít sâu một hơi, lực lượng cuộn trào mãnh liệt kích động ở trong cơ thể. Nắm đấm nắm chặt đột nhiên sáng lên chói mắt quang mang. Quang mang như thế chói mắt, trong nháy mắt nó phóng ra, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, tầm mắt Mai Lị toa, Melissa, bị tuyết trắng bao phủ. Cái gì cũng nhìn không thấy. Đột nhiên mù, khiến trong lòng nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng bạch quang tới cũng nhanh đi được càng nhanh. Phảng phất sau một giây, bạch quang rút đi như thủy triều. Tầm mắt dần dần khôi phục như thường, Mai Lị toa. Melissa, nhìn thấy một màn nàng cả đời khó quên. Thiếu niên trên bầu trời vung lên nắm đấm. Một đoàn quang đoàn sáng ngời nhanh chóng cái bao quanh. Quang mang rực sáng phản chiếu tại trên khuôn mặt giống như danh gia điêu khắc của thiếu niên. Quang ảnh lạnh lùng nghiêm nghị kiên cường ẩn chứa khó mà nói hết lực tốt đẹp. Thân thể cường tráng đắm chìm trong tiết trắng xí quang, như quang giáp bao phủ. Thiếu niên giống như chiến thần, thở dốc ra âm thanh. Một quyền đánh xuống, một vòng thái dương, rơi xuống đại địa, cách trương.